Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1385, áo gấm về quê. Góc truyện audio.com. Hơn 100 năm trước, Đông Hoang yêu tộc chủ động xâm chiếm nhân tộc, Bạch Linh Nhi nhất chiến thành danh. Bất quá đến chiến sự hậu kỳ, Bạch Linh Nhi đột nhiên mất tích. Thiên Hồ nhất tộc lão tổ tông Bạch Hâm phái người tìm kiếm khắp nơi Bạch Linh Nhi. Bất quá chưa thể tìm tới Bạch Linh Nhi. Đông Hoang có hơn 1 tỷ dặm, cho dù là vận dụng bí thuật, Bạch Hâm chỉ là biết Bạch Linh Nhi không chết. Đến nỗi Bạch Linh Nhi hạ lạc, hắn vô pháp biết được, cho dù là hóa thần tu sĩ, vậy không có khả năng cách hơn 1 tỷ dặm tìm người. Bạch Hâm tự tay luyện chế ra một bộ cửu cung tầm linh kính. Chỉ cần cầm trong tay cửu cung tầm linh kính, tại trong phạm vi 10 mấy vạn dặm đều có thể cảm ứng được Bạch Linh Nhi vị trí. Bực này cùng với mò kim đáy biển, Bạch Hâm tại Đông Hoang tìm mấy chục năm, đều không có tìm được Bạch Linh Nhi. Hắn phái người đến Bắc Cương tu tiên giới cũng không có thể tìm tới Bạch Linh Nhi. Bất quá cửu cung tầm linh kính tại Bắc Cương có phản ứng. Bạch Hâm tự thân xuất mã, rốt cục tại Tam Diễm Cung tìm được Bạch Linh Nhi. Tống Tịch Nhược Ngọc Dung nhất biến, Thiên Hồ nhất tộc tìm tới cửa. Tam Diễm Cung thật đúng là không dám không thả người. Tam Diễm Cung ngoài sơn môn mặt, Bạch Hâm đứng tại nhất tọa tiểu sườn đất thượng diện. Một đội Tam Diễm Cung tu sĩ té xỉu trên đất. Tính mạng của bọn hắn không lo, chỉ là ngất đi. Lão Phu nói là ai đây? Nguyên lai là Thanh Khâu Sơn Bạch đạo hữu. Một đạo cởi mở thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Hư không một trận vặn vẹo biến hình. Vô số ánh lửa bỗng nhiên hiển hiện. Hóa thành một gã mặt mũi tràn đầy hồng quang áo bào đỏ lão già. Áo bào đỏ lão già trên thân không có chút nào sóng linh khí. Diệp Diễm, Tam Diễm Cung Thái Thượng Trưởng Lão. Hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Ta nói Tam Diễm Cung làm sao dám tạm giam lão phu hậu nhân. Nguyên lai là có đạo hữu chỗ dựa. Bạch Hâm ngữ khí đạm mạc. Nếu như Bạch Linh Nhi không phải mất tích, nàng đã tiến vào Nguyên Anh kỳ. Trong này chỉ sợ có một ít hiểu lầm. Bạch đạo hữu, bên trong nói chuyện, Diệp Diễm làm một cái thủ hiệu mời. Bạch Hâm tự mình đến Tam Diễm Cung. Tự nhiên không tốt lãnh đạm. Vậy lão phu tự quấy dày. Hy vọng Linh Nhi không có việc gì. Bạch Hâm gật gật đầu. Thả người bay vào Tam Diễm Cung. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa gạch đỏ ngói lưu ly trong cung điện. Bọn hắn vừa mới ngồi xuống. Tống Tịch Nhược cùng Bạch Linh Nhi liền đi tiến đến. Quảng cáo. Đệ tử bái kiến Diệp sư bá. Bạch tiền bối. Tống Tịch Nhược cúi người hành lễ. Cung kính thanh âm, Linh Nhi bái kiến lão tổ tông. Diệp tiền bối, Bạch Linh Nhi nhìn thấy Bạch Hâm, vui vẻ ra mặt, nếu không phải Bạch Hâm tìm tới cửa, nàng còn không biết lúc nào mới có thể khôi phục tự do. Bạch Hâm trên dưới quan sát một chút Bạch Linh Nhi, phát hiện nàng không có bất kỳ cái gì dị thường về sau. Vui mừng nhẹ gật đầu, song Tống Tịch Nhược phân phó nói. Giải Linh Nhi cấm chế trên người. Xem ở Diệp đạo hữu trên mặt mũi. Này sự lão phu có thể coi như chưa từng xảy ra. Tống Tịch Nhược nhìn về phía Diệp Diễm. Diệp Diễm nhẹ gật đầu. Tống Tịch Nhược pháp quyết vừa bấm. Mấy đạo pháp quyết đánh trên người Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi khuôn mặt có phần vặn vẹo. Mi tâm của nàng hiện ra một cái tam sắc hỏa diễm ấn ký. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm, tam sắc hỏa diễm ấn ký bỗng nhiên biến mất không thấy. Tống Sư Điệt, ngươi là thế nào đạt được Bạch đạo hữu hậu nhân? Diệp Diễm mở miệng hỏi. Trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc chi sắc. Cừ hắn biết, Tống Tịch Nhược chưa hề đi qua Đông Hoang. Đông Hoang tương đối cằn cỗi. Bạch Linh Nhi thân là Thiên Hồ nhất tộc thiếu tộc trưởng. Nàng thế mà bị Tống Tịch Nhược thu làm linh sủng. Như thế rất kỳ quái. Tống Tịch Nhược 1 năm 1 mười đem sự tình đi qua nói một lần. Dựa theo nàng đối Hoàng Phú Quý hiểu rõ. Hoàng Phú Quý mặc dù có lá gan đi Thanh Khâu Sơn. Vậy tuyệt đối không thể bắt được thiên hồ nhất tộc thiếu tộc trưởng. Lấy Hoàng Phú Quý lá gan, hắn cũng không dám xuống tay với Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi nghĩ tới việc này, giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải Vương Thanh Sơn, nàng cũng sẽ không cho Tống Tịch Nhược đương linh sủng trăm năm. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Chúng ta một người thiếu một câu. Linh Nhi, chúng ta đi. Bạch Hâm không nguyện ý lưu thêm. Trong này dính đến Vạn Hoa Cung hủy diệt. Hắn không nguyện ý nhiều nói. Vãn bối cung tiễn Bạch tiền bối. Tống Tịch Nhược tự mình tiễn Bạch Hâm cùng Bạch Linh Nhi rời đi. Không dám chậm trễ chút nào. Đông Hoang, Ngụy Quốc, Uông Gia Bảo, Uông Vũ Phỉ là Uông Gia tu vi cao nhất tộc nhân. Nàng có kết đan lục tầng tu vi. Dựa theo bối phận, nàng muốn xưng hô Uông Như Yên nhất thanh cô thái nãi. Những năm này, nhờ có Uông Như Yên trông nom, Uông Gia phát triển càng ngày càng tốt. Tại Nam Hải vậy có mấy gian cửa hàng. Uông Vũ Phỉ rất rõ ràng. Vương gia sớm muộn trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang. Nàng nhất trực phái người lưu ý Thanh Liên Sơn Trang tình huống. Phòng nghị sự, Uông Vũ Phỉ đang cùng mấy tên hậu bối nói gì đó. Nam Hải không so Đông Hoang. Đi Nam Hải, các ngươi sự tuân theo vương gia mệnh lệnh. Vương gia mới là chúng ta dựa vào. Có biết không, Uông Vũ Phỉ dần dần dạy bảo. Là, lão tổ tông. Tôn Nhi nhớ kỹ, đúng lúc này, một gã nhã nhặn nam tử trung niên bước nhanh đến, có phần kích động nói ra, lão tổ tông, Thanh Liên kiếm tôn tới, ngay tại Uông Gia Bảo bên ngoài, Thanh Liên kiếm tôn Vương Thanh Sơn, hắn niên thiếu thành danh, Đông Hoang tu sĩ cấp cao phần lớn nghe nói qua Thanh Liên kiếm tôn, Uông Vũ Phỉ tự nhiên biết Vương Thanh Sơn tồn tại, cái gì? Mau mời, Uông Vũ Phỉ biến sắc, vội vàng ra nghênh đón. Uông Gia Bảo bên ngoài, một chiếc thanh sắc phi chu lơ lửng ở giữa không trung. Vương Thanh Sơn chờ nhiều vị vương gia tu sĩ đứng tại thanh sắc phi chu thượng diện. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn trở về Đông Hoang về sau. Tuần tự chạy Thái Nhất Tiên Môn, Vạn Hoa Tông, Đường Gia. Nói cho bọn hắn trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang tin tức. Thuận tiện mời bọn họ hỗ trợ. Nhiều hơn trông nom Thanh Liên Sơn Trang. Thái Nhất Tiên Môn trưởng môn biết được tin tức này. Vui mừng quá đỗi. Đáp ứng hỗ trợ bố trí trận pháp. Vương gia trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang. Có trợ giúp tăng cường Thái Nhất Tiên Môn cùng vương gia quan hệ. Vạn Hoa Tông cùng Đường gia vậy đồng ý giúp đỡ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói không phải việc khó gì. Ngoại trừ những thế lực này, Vương Thanh Sơn phái ra đại lượng tộc nhân, cấp Đông Hoang thế lực lớn phái phát thiệp mời. Hắn phải thật tốt xử lý này sự. Thủ Uông Như Yên nhờ. Vương Thanh Sơn thuận đường thăm hỏi một cái Uông gia bảo. Uông gia lực ảnh hưởng từng năm tăng lên, cũng có thể giúp một tay. Uông Vũ Phỉ theo Uông Gia Bảo nội bay ra. Khom mình hành lễ. Vãn bối Uông Vũ Phỉ bái kiến Vương tiền bối. Chúng ta hai nhà là quan hệ thông gia. Uông tiểu hữu không cần khách khí như thế. Cửu thẩm để cho ta tới xem một chút các ngươi. Vương Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Vãn bối rất lâu chưa từng gặp qua cô thái nãi. Làm phiền cô thái nãi quan tâm. Vương tiền bối mời vào bên trong. Uông Vũ Phỉ không dám nắm đại, tự mình đem Vương Thanh Sơn mời đến Uông Gia Bảo. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Sơn tự xuất hiện tại phòng nghị sự. Đơn giản hàn huyên mấy câu, Vương Thanh Sơn thẳng vào chính đề. Ta nhóm tính toán trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang, cửu thẩm để các ngươi hỗ trợ. Nhiều mời một chút tân khách, đem thanh thế làm lớn một chút. Quá tốt rồi. Vãn bối nhất định tận tâm tận lực làm tốt này sự. Uông Vũ Phỉ miệng đầy đáp ứng. Vương gia trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang. Đối với Uông gia tới nói cũng là một chuyện tốt. Một tháng sau, Vương gia trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang tin tức nhanh chóng tại Đông Hoang lưu truyền ra đến. Có mặt mũi thế lực đều nhận được thiệp mời.